Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 467. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi trời ơi, đây chính là đại lão sao? Tốt nghiệp đại học y khoa đông y, kết quả trở về thôn làm y sĩ. Phí của trời, các người không hiểu, cái này gọi là ẩn cư. Bây giờ con người cạnh tranh nội bộ thật sự quá gay gắt. Tâm trạng đại ca như vậy mới châu bò. Về quê, phong cảnh tuyệt đẹp, cuộc sống chậm rãi, trộm vui mừng. Đúng vậy, đây không phải là cuộc sống mà chúng ta hướng tới sao? Không thể không nói, 9 ngày ôm trăng xem như người đầu tiên đấu tranh nội bộ ngược trong những thủy hữu được Tần Dược đoán mệnh. Bản thân mình sống ung dung tự tại, thậm chí sắp năm mới còn lên núi hái thuốc. Cuộc sống ung dung như vậy khiến người khác hâm mộ không được. Tất cả đều đúng rồi. Chúng ta tiến hành bước tiếp theo. Chính là xem hôm nay ông anh có thể gặp phải chuyện gì tốt. 9 ngày ôm trăng liên tục gật đầu. Mà lúc này, Tần Dược phát động đảo thiên bí điển. Xem 9 ngày ôm trăng rốt cuộc bỏ lỡ cơ duyên gì. Hắn rất nhanh đã phát hiện ra tình hình. Ông anh, có phải anh vừa đi nhà vệ sinh? Hà, đại sư, chuyện này cũng có thể tính ra được. Ha ha, đương nhiên có thể. Bây giờ, anh quay lại chỗ anh đi vệ sinh. Nhìn lại đi, hà. Cho dù 9 ngày ôm trăng không hiểu tại sao Tần Dược phải bảo ông ta quay lại bên nhà vệ sinh nhìn. Nhưng ông ta vẫn bất giác đi tới. Chỗ này có gì chứ? Chờ đã, cái này, tôi ngất. Đây không phải là nhân sâm tự nhiên à? Mắt 9 ngày ôm trăng trợn trừng giống như chuông đồng. Lúc này, nơi ông ta từng đi tiểu có tuyết đọng dày nửa mét. Xuyên qua lỗ trống màu vàng, lộ ra một thực vật bên trong. Chính là hình dáng của nhân sâm tự nhiên. Điều này làm cho 9 ngày ôm trăng chấn động. Phải biết nhân sâm tự nhiên bây giờ thật sự quá ít. Hơn 10 năm trước, loại này đã bị người ta đào gần hết. Thậm chí thứ phổ biến hiện nay đều là nhân sâm được con người nuôi trồng. Hình thành quy mô, thứ đó 10 đồng một cây, có cả một đống lớn, giống như ngọc trai vậy. Sau khi nuôi trồng thành quy mô, giá của ngọc trai cũng dần bình dân, rất rẻ, không ngờ mình còn có thể đào được nhân sâm tự nhiên ở đây. Ông ta gạt đống tuyết đọng, lộ ra củ nhân sâm tự nhiên này. Trên rễ của nhân sâm tự nhiên này hình thành rất nhiều hình xoắn ốc. Cái này giống như vòng tuổi của cây cối vậy. Có thể nhìn thấy được số năm của nó. Nói như vậy, nhân sâm trong vòng 3 năm sẽ không mọc vòng tuổi. Nói cách khác, vòng tuổi này bao nhiêu lại công thêm 3. Chính là số năm của nhân sâm này. 9 ngày ôm trăng cẩn thận kiểm tra. Sau đó vô cùng kích động. 30 năm. Nhân sâm tự nhiên 30 năm, tạm thời không nói nó đáng giá bao nhiêu. Thứ này tuyệt đối là một bảo bối lớn đối với 9 ngày ôm trăng. Trong phòng livestream cũng chấn động, số 5 không nhỏ đâu. Đồ tốt đấy, thủy hữu cẩn thận, đừng đào gãy, anh tưởng đang đào măng à. Bản thân thủy hữu học y hái thuốc, làm sao có thể không biết chứ. 9 ngày ôm trăng quả thật biết. Cũng bởi vì quá biết, lúc này ông ta vô cùng kích động, là một nhân sâm lớn, rất lớn, ít nhất 30 năm. Đây chính là bảo bối đấy. Tần đại sư, đây là cơ duyên của tôi sao? Vậy cũng quá tốt rồi. 9 ngày ôm trăng hưng phấn nói. Tần Dược cười, nói, không sai, đây chính là cơ duyên của ông anh. Nếu hôm nay ông anh không hái nhân sâm này đi, qua mấy ngày sẽ có một con heo nái đi qua ăn nhân sâm này. 9 ngày ôm trăng nghe được lời này chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng. Ôi, nếu quả thật bỏ lỡ như thế, tôi thật sự sẽ hối hận cả đời. Tần Dược nghe được lời này mỉm cười. Không, ông anh sẽ không hối hận, bởi vì ông anh căn bản không biết chuyện này. Ha ha, nói cũng đúng. 9 ngày ôm trăng cũng cười nói. Tần đại sư, tôi muốn nhanh chóng đào củ nhân sâm tự nhiên này lên. cậu cũng nói có lợn rừng qua. Trong rừng sâu núi thảm này, lợn rừng không phải nói đùa. Tôi phải nhanh chóng đào củ nhân sâm tự nhiên này lên mới được. Trong phòng livestream, Thủy Hữu nghe nói thì lập tức cảm thấy hứng thú. Thủy Hữu, livestream đào nhân sâm đi. Đúng vậy, tôi cũng thích xem đào măng. Đừng ngắt, tôi còn chưa từng nhìn thấy nhân sâm thế nào đâu. 9 ngày ôm trăng nghe được lời này, cũng do dự nhìn về phía Tần Dược. Cho dù tôi đồng ý cũng phải xem Tần Đại Sư có đáp ứng không đã. Củ nhân sâm này ít nhất phải đào mấy giờ đấy? Tần Dược mỉm cười nói. Đương nhiên có thể, cũng thỏa mãn sự tò mò của mọi người. Vậy được, lại livestream đào nhân sâm. 9 ngày ôm trăng cũng đồng ý. Sau đó, ông ta đặt điện thoại ở phía xa, có thể quay được chỗ của ông ta. Sau đó bắt đầu đào nhân sâm tự nhiên. Tần Dược cũng không nhàn rỗi, hoặc vẽ bùa hoặc truyền thụ kiến thức, cũng không tránh Thủy Hữu của phòng livestream. Chẳng qua nghe được Tần Dược nói, những đám Thủy Hữu này chỉ cảm thấy mình là người tới góp cho đủ số. Tôi phục mỗi từ Tần Đại Sư nói. Tôi đều biết, nhưng tôi nghe đều không hiểu. Bây giờ Tiểu Yến phải học nhiều vấn đề như vậy sao? Sao có một cô nhóc đang ngủ? Tôi ngất, tôi là cục đặc gì? Tần Đại Sư dạy những kiến thức này cho Tiểu Yến. Tôi nghe cũng chỉ có thể hiểu sơ qua, nhưng cảm thấy kiến thức của mình tăng lên không ít. Chẳng lẽ cái này chính là cảm giác lắng nghe đại đạo sao? Trong phòng livestream, đám dân mạng vừa xem đào nhân sâm, vừa nhìn Tiểu Yến học tập, còn rất say sưa. Qua khoảng 4 giờ, nhân sâm này mới được đào xong. 9 ngày ôm trăng vô cùng hưng phấn. Đây là nhân sâm tự nhiên chân chính đấy. Nhìn kích thước nhân sâm, cảm giác phải đến 30 gram. Theo giá thị trường bây giờ, 1 gram nhân sâm rừng là 90 đến 120 nghìn. Củ nhân sâm này phải gần 3 triệu. Chẳng qua bởi vì gia đình giàu có, 9 ngày ôm trăng không cảm thấy 3 triệu là nhiều. Ông càng hưng phấn hơn vì lấy được bảo bối. Đúng là khởi đầu tốt đẹp. Được rồi, Thủy Hữu, điện thoại di động ông anh sắp hết pin. Livestream đến đây thôi. Khai trương thuận lợi. Khai trương thuận lợi. Cảm ơn Tần Đại Sư. 9 ngày ôm trăng cũng hào phóng, lập tức thưởng Tần Dược 10 bản đồ kho báu. Sau đó, ông ta ngắt kết nối video. Tần Dược ngồi trước máy vi tính đã hơn 4 tiếng. Chẳng qua với thể lực và tâm trạng của hắn thì chẳng là gì. Thủy Hữu của phòng livestream đều đổi thành một nhóm khác. Tần Dược nhìn phòng livestream náo nhiệt, định tuyên bố một tin tức xấu với các Thủy Hữu khác. Cách chương.